Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 9, góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, doanh trại huấn luyện dong binh. Nàng cùng Tử Liên bước vào trong. Bên trong có rất nhiều người đang huấn luyện. Có cả nam lẫn nữ. Một vị trưởng lão nhìn đã có tuổi ngồi quan sát. Nàng lên tiếng, trưởng lão, là thái tử phi, vì sao người lại lặn lội đường xa đến đây? Ta cũng không yêu cầu gì nhiều. Chỉ mong ngài có thể huấn luyện cho nha hoàn của ta trở thành bạch ngân chiến sĩ thôi. Nhưng mà tiểu thư, em không thể, ta đã cho em uống đan dược rồi. Đừng lo, nếu em có tài năng thì chỉ cần huấn luyện trong thời gian ngắn thôi. Vâng, em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tiểu thư. Nhìn Tử Liên kiên định như vậy, nàng cũng an tâm rời đi. Thái tử phủ, nàng vừa bước vào trong phủ thì liền nghe thấy tiếng đập vỡ. Giọng nói của Hi Hòa vang lên kèm theo tức giận. Con tiện nhân đấy đâu rồi? Không kêu nó ra đây thì ta sẽ đập vỡ hết đồ trong phủ. Tiểu thư chớ quên, đây là thái tử phủ chứ không phải phủ dành cho phi tần. Nếu tiểu thư đập vỡ đồ đạc thì thái tử sẽ làm gì với người? Hi Hòa càng thêm tức giận, vung tay tát nô tỳ vừa nói rồi quát. Con nô tỳ như ngươi mà dám quát ta sao? Ta là tam tinh triệu hồi sư đấy. Ngươi muốn giống như bọn thị vệ ngoài kia sao? Tam tinh triệu hồi sư cơ à? Tỷ làm ta sợ quá cơ đấy. Nàng bước vào, kèm theo nụ cười khinh bỉ dành cho ả ta. Ả thì thức nổ đom đóm mắt, ngươi thì hơn ta chắc. Phế vật như ngươi mà còn dám lên tiếng với ta à, chính thất thì đã sao? Chỉ cần hôm nay ta giết chết ngươi thì ngôi vị đó sẽ là của ta. Nàng cười đều, ả này hôm nay tới số rồi. Cách chương.